Các diệt không cởi thì hàng trụ ở cảnh câu phong là một tế chứng của viên thông. Hiểu thế nào gọi là kết diệt? Chữ diệt, chữ diệt nghĩa là thấy mình đã diệt xong, thấy mình đã diệt xong cái năng không và sở không, mà còn thấy là mình diệt, mình đã diệt xong được cái năng không và sở không rồi đấy, mà còn thấy là mình diệt đấy. Thì tức là mình ở trong cái cảnh câu không, là một tế chướng của tánh viên thông. Mình vẫn còn thấy cả hai cái nó không. Thế cho nên cứ an định và cái tánh nghe thật sâu thì những cái rắc rối này nó tự tan, bởi vì nó là cái không có, nó chỉ là cái vọng tưởng của mình mà thôi, chứ nó đâu có thật. Mình cứ an định và cái tánh Phật, tự nhiên những cái lầm cầm nó tan đi. Cái diệt, diệt đây nghĩa là cái tâm mình thấy là năng không sở không đã hết. Đó. Cái tâm mình thấy như thế gọi là diệt, chứ nó không phải là có thật đù lù một cái kết, mà đây là cái vọng tưởng của mình thôi. Cái hư vọng mình tưởng là có một cái tận một cái năng không sở không, cho những cái này là cái không có. Mình cứ an định vào trong cái nghe, cái tánh Phật, thì tự nhiên là cái này nó tan, nó là cái không có thì nó đâu có tan, nó đâu có sanh, nó đâu có diệt. Thế đấy, thì bây giờ mình đừng thấy là mình đã diệt hết sáu kết rồi, mà mình cứ sống với cái tánh nghe, tánh Phật thôi. Đừng bận lòng, đừng nghĩ đến cái chuyện mình đã diệt xong sáu căn, như thế là thành không. Lâu dần mình an định vào trong cái tánh nghe, cứ an vào tánh nghe, sống với tánh nghe, thế thôi, không bận lòng đến chuyện diệt gì cả. Nó tự tan bởi vì nó là cái không có. Nè. Tiếp bên thiền nói đầu xào chăn thước, bước thêm bước nữa gọi là cửa lao nhập cuối cùng. Cái xào một trăm thước mà mình leo lên cái xào, thế đến cuối cùng của cái xào thì mình leo vào đâu? Hư không. Nếu mình bước nữa thì tức là mình vào hư không. Đấy. Thế nghĩa cho nên nói là cái kết diệt là cái không có. À, nó như hư không ấy. Đấy. Thì nếu mà mình tới đây, mình cứ an định vào cái tánh nghe thôi. Vì đây tức là cái tâm của mình nó tự khởi ra. À, nó thấy là nó đã diệt được hết các sáu mối kết rồi. Thì bây giờ cứ việc sống với cái tánh nghe, an định vào cái tánh nghe, cho đến cái lâu dần là mình quên cái chuyện kết mới không kết, cởi mới gỡ, mình quên hết đi, mình sống với cái tánh nghe, tánh Phật, thế là được rồi. À. Thế cho nên ở đây nhà thiền gọi là nếu mình còn bước nữa thì đâu còn lối nào để mà bước, tức là không phải làm gì cả, chỉ có một việc đã sống trở về cái tánh nghe hoàn toàn thì cứ sống với cái tánh Phật thế thôi. Thì cái mối kết này nó tự giải, thì bởi vì nó là cái không có, cái nói chuyện hư không. Đấy. Một khi giải được đấy, không bận lòng nhớ tới cái chuyện ta đã gỡ kết, ta đã gỡ kết, mà cứ sống với cái tánh Phật. Đấy. Thế thì đó là mình được bản lai diện mục của mình đấy. Bản lai diện là cái mặt, mục là con mắt. Cái con mắt với cái bộ mặt thật của mình từ bản lai nó hiện ra đấy. Tức là mình nhận được cái chân tâm bản tánh của mình thật sự, coi như việc làm đã xong. Thế cho nên người nhập lưu chiếu tánh, thoát được cái cố chấp cuối cùng này, thì và đến cái chỗ không sanh thiệt, tức là không còn mối kết nào nữa, tức là mình đã về đến nhà. Đã diệt tức là quán trí trở về nguồn. Quán trí tức là cái trí thủy giác, về nguồn là cái bản giác, tức là mình đã trở về nhà mình rồi, mình là mình rồi, không phải đi tìm đi hỏi gì nữa. Tất cả sanh diệt đã diệt rồi. Sáu mối kết con vừa mới đọc đấy. Động diệt thì tĩnh sanh, tĩnh diệt thì căn sanh, căn diệt thì giác sanh, giác diệt thì không sanh, không diệt thì diệt sanh. Đấy, tất cả những cái sanh diệt ấy nó đã diệt rồi. Tiếp. Hết diệt này tức là ở trên Phật đã nói, do ôm từ vô thủy tâm tánh cuồng loạn, giải xong là năm ấm toàn phá, cuồng tâm tắt, tắt thức bồ đề. Thấy chúng ta mê muội tự vào vào thai mẹ, đang khi không bình an, mà vì cái nghiệp thành ra bị hút vào trong cái bào thai của bà mẹ, rồi ở trong bào thai ấy tự kết ra mà có mắt tai mũi lưỡi thần ý, mà bây giờ thành lại có cái thân, mà nhưng mà có cái thân này là do cái tâm của chúng ta nó cứ kết thành sáu cái mối nút này. Thì bây giờ đây chúng ta tập tu theo Đức Quán Thế Âm, an định vào cái tánh Phật của mình, mà buông cái thói quen, cái chế tạo ra mắt tai mũi lưỡi. Bởi vì mình có cái thói quen đã chế tạo ra mắt tai mũi lưỡi, cho nên buông cái thân này mình lại đi kiếm làm cái thân khác. Cứ như thế từ vô thủy đến giờ chúng ta nối tiếp, hết làm con người lại làm con bò, rồi làm con trâu, rồi thì làm ông trời. Đấy, cái vòng quanh sáu ngà, khi làm người, khi làm ma quỷ, cứ kết thành là có sáu căn, cho đến con sâu, con kiến, này, con chuồn chuồn, con bươm bướm, nó cũng có sáu căn của nó. Thế thì bây giờ phải giải tu tập theo Đức Quán Thế Âm, an định và cái tánh của mình, đừng lo đi kết những cái mắt tai mũi lưỡi nữa thì mới giải thoát. Mà cái kết này chính là tại mê muội, chứ đâu có ai bắt mình kết, mà kết để làm gì? Đó là cái đường mê, cái thói quen đã đời này bao nhiêu đời rồi. Cho nên đây Phật dạy chúng mình học để mình gỡ giải những cái thói quen này đi. Tỉnh ra thì gọi là chứng niết bàn, làm ông thánh, trở về cái thật, sống với sự thật, đừng lầm lo đi ăn cơm uống nước rồi chế tạo ra con mắt để vơ những cảnh trần, chế tạo ra cái tai để vơ những cái âm thanh. Mà cảnh trần lại chính là những cái bóng ảnh, ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con mắt, thấy cái bóng ở trong con mắt chứ đâu có thật. Những cái âm thanh chính là cái thần kinh của mình tự biến ra, chứ đâu có thật cảnh ở bên ngoài. Mình biến ra để mình phân biệt cái cảnh bên ngoài, vì thèm khát phân biệt, cho nên cứ chế tạo ra con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thần, cái ý là để mà vơ những cảnh hư vọng. Cho nên đây Phật dạy chúng mình tỉnh ra. Mà quan hệ thứ nhất là nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, có cái chỗ đứng, nhận được mình thật rồi thì đừng đi chế tạo những cái ta hư vọng nữa. giải xong là năm ấm toàn phá. Năm ấm tức là kiết trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược, nặng ngũ trược, tức là năm thứ vọng tưởng. Cho nên cứ trở về cái chân thật thì những cái vọng tưởng này nó tự tan đi, chứ mình không phải đánh phá đập gì cả. Cứ sống với sự thật thì những cái hư vọng nó tự tan. Thì cuồng tâm đã tắt thì tánh, cái điên cuồng tắt hết thì cái tánh bồ đề nó hiển lộ. Cứ hết điên tức là đã tỉnh, chứ không phải làm cái gì vất vả cả. Cứ việc an định tỉnh táo, sống với cái giác tỉnh của mình thì tự nhiên những cái hư vọng nó tan đi, cả ngũ trược, cả năm lớp vô minh nó tự tan đi, vì nó là cái không có.